Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3572, Đào. Người đăng, HGSOZMOZC. Thái Thúc làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ còn tại nước miếng văng tung tóe cò kè mặc cả? Ninh Thư ngồi xổm, tay chống đỡ cái cằm nhìn không gian thu hẹp, trống rỗng, nặng nề chế tạo một cái không gian. Nàng muốn làm sao mở ra? Ninh Thư trong đầu nhanh chóng vận chuyển, dùng cảm ngộ không gian pháp tắc đến cởi bỏ, nhưng chính mình không gian cảm ngộ thực không sâu a. Nếu không trực tiếp bạo lực phá hủy, trực tiếp ra tay. Ninh Thư giật giật cổ, trong tay xuất hiện màu đen đả thần tiên. Đả thần tiên đã thật lâu không có lấy ra tới, trước đó hấp thu năng lượng, không biết hiệu quả như thế nào. Ninh Thư cánh tay chấn động, roi bộp một tiếng đánh vào tường không gian bên trên, toàn bộ không gian rung chuyển một chút, sau đó, liền không có sau đó, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Ninh Thư, không gian này vách tường thật là rắn chắc nha, nếu như là bình thường không gian, bị đả thần tiên như vậy đánh một roi, chí ít không chỉ như vậy một chút phản ứng đi. Ninh Thư vung lấy roi lại là 3333 quăng rất nhiều roi. Không gian chỉ là khẽ chấn động, Ninh Thư quăng đến roi đều quăng đến mệt mỏi. Thế nhưng là không gian vẫn như cũ như thế, thật muốn cầm một cái máy khoan điện chui một chút a. Ninh Thư ngồi xuống, đem roi bày ở bên cạnh, xem ra là đả thần tiên còn chưa đủ mạnh, bất quá so với trước kia sử dụng, Ninh Thư cảm giác hiện tại sử dụng đả thần tiên thông thuận nhiều, dù sao lúc trước đả thần tiên bên trong ý thức không phải nàng, hiện tại mới thật sự rõ ràng thuộc về chính mình. Trong hư không trời sinh trí bảo, hẳn là nhiều bồi dưỡng một chút, nếu như chính mình đầu óc thật không dùng được, cảm ngộ không gian pháp tắc chính là như vậy ăn ngó sen. Kia dù sao cũng phải có cái tiện tay công cụ có thể một cái đánh bể không gian, tóm lại phải làm hai tay chuẩn bị. Hiện tại đả thần tiên còn không có năng lực như vậy, nhưng là trưởng thành hạn độ rất cao. Tin tưởng trưởng thành, khẳng định có thể hút bạo không gian, thậm chí có thể hủy diệt vị diện. Tất nhiên, vậy khẳng định đến vô cùng cường đại. Vậy khẳng định cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Thế nhưng là đả thần tiên làm như thế nào bồi dưỡng? Đả thần tiên cũng không phải là người, cần ăn cái gì hấp thu năng lượng, hoặc là tu luyện. Đả thần tiên hẳn là làm sao làm? Ninh Thư trong lòng còn tại nghi hoặc. Đả thần tiên có chút giật giật, thật, động, có điểm kinh dị. Ninh Thư đem roi để dưới đất, cũng không có chạm đến. Nhưng, roi động, Ninh Thư đem roi nắm ở trong tay. Bên trong có một đạo nhỏ xíu ý thức truyền lại cho Ninh Thư, phi thường nhỏ bé, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, ngây thơ mà tinh khiết ý thức. Ninh Thư trong lòng vui mừng, tốt xấu là trong hư không trời sinh trí bảo, về sau có thể tự hình thành dài, chính mình có thể sẽ thêm một cái đồng bạn, tốt nhất là một cái mặc bồng bồng váy, mặc màu trắng ngang gối viền gen hoa tử, trải lấy trường trường xong đuôi ngựa. Mẹ của ta ơi, chính là đáng yêu đến một nhóm, Ninh Thư khẳng định sẽ đem nàng xem như tổ tông đồng dạng yêu thương. Chỉ cần không phải nam hài tử liền tốt, quá phiền những này hùng hài tử. Nào, có nữ hài tử đáng yêu. Ninh Thư hắc hắc hắc cười, buồn cười dưới cây ngươi cùng ta. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái năng lượng thể. Đây là trước đó lê quả cho tổn thất tinh thần phí, nhưng Ninh Thư thật đúng là không biết nên đem loại này năng lượng thể dùng từ à địa phương nào, có lẽ tổ chức cần, nhưng nàng sẽ không lấy ra, trừ phi tổ chức cầm đồ vật cùng với nàng trao đổi, nhà ai đồ vật là gió lớn thổi tới. Ninh Thư đem một viên năng lượng thể cho roi, không biết roi có thể hay không hấp thu vật này. Cái này năng lượng thể là cái thai bên trong mang đến, không biết tinh khiết, không tinh khiết, đoán chừng không phải cỡ nào tinh khiết. Roi thờ ơ, hiển nhiên là không hấp thu loại vật này. Hơn nữa trước đó đột nhiên xác chết vùng dậy một chút, liền rốt cuộc không hề động. Tốt a, khẩu vị còn rất cao cấp, căn bản không ăn loại vật này. Tại Ninh Thư trong tưởng tượng, chính là một cái tiểu cô nương cao cao ngẩng lên cái cằm, lại ủy khuất lại ngạo kiều dáng vẻ. Em ma, tặc đáng yêu. Tại Ninh Thư trong lòng, Joy đã là cái tiểu cô nương khả ái. Đoán chừng muốn trở Lý Ôn bên kia năng lượng thể. Cảm giác cái loại năng lượng này thể càng thêm thích hợp đả thần tiên. Sắc bén vô cùng cảm giác. Thích hợp, đả thần tiên. Ninh Thư vuốt ve một hồi đả thần tiên. Mặc dù đả thần tiên mặt ngoài có nhô lên lân phiến, có điểm đâm tay, nhưng Ninh Thư cảm giác như là vuốt ve tại hài nhi trơn mềm trên da thịt. Nàng ước chừng là có điểm biến thái. Thu hồi đả thần tiên, Ninh Thư bắt đầu tìm tòi trong cái không gian này tọa độ không gian. Đã bạo lực lộ tuyến đi không thông, vậy đi kỹ thuật lộ tuyến, tìm một cái điểm tới đột phá, luôn có thể ra ngoài. Nhưng Ninh Thư bị lít nhà lít nhít tọa độ không gian làm cho choáng đầu hoa mắt. Trước đó xem tọa độ không gian đều không có loại cảm giác này. Cảm giác liền chính là vô số tọa độ không gian áp xúc đến cùng nhau. Nhìn, đông đúc sợ hãi chứng đều phải phạm vào. Ảnh hưởng nàng cảm ngộ không gian pháp tắc tâm tình. Ninh Thư ổn định lại tâm thần cảm ngộ. Không cho về sau ai cũng có thể đem nàng nhốt lại. Họa địa vi lao đối với thái thúc tang lương loại hình này người. Vô cùng đơn giản. Chính là đưa tay sự tình. Loại phương thức này đánh nhau tài cao bưng đại khí. Cao cấp, không mang theo mảy may khói lửa. Còn không cần tay bẩn. Mệt gần chết, Ninh Thư cảm thấy muốn phá giải lời nói. Đầu tiên vẫn là muốn họa địa vi lao. Không phải, là muốn sử dụng tọa độ không gian cấu trúc không gian. Kỳ thật nguyên lý, liền cùng cấu trúc không gian thông đạo không sai biệt lắm. Ninh Thư bắt đầu làm ra đủ loại không gian, to to nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau, không gian, thế nhưng là cùng thái thúc làm ra không gian so sánh. Không gian của nàng yếu, ớt nhiều, tường không gian cũng tương đối yếu kém, không thế nào rắn chắc. Chính là, Ninh Thư hiện tại mục tiêu là chế tạo ra so thái thúc còn muốn rắn chắc không? Gian, đem làm ra nguyên lý tìm tòi rõ ràng. Như vậy muốn phá giải còn không phải phân phút sự tình. Ninh Thư liền cùng bóp mì vắt đồng dạng các loại làm không gian, chuẩn bị cho tốt sau đó lại phá hủy, lặp đi lặp lại. Mặc dù cảm ngộ không gian rất khó, nhưng vẫn là phải cố gắng cảm ngộ. Cố lên vịt. A, Ninh Thư trầm mê chế tạo không gian, ngón tay tung bay trong lúc đó liền có thể chế tạo ra không gian ra tới. Đây là cỡ nào chuyện thần kỳ. Lăng không tạo vật cũng chính là như vậy. Sử dụng tọa độ không gian đan vào một chỗ, dù là không cần chén nước, cũng là có thể châm trà uống nước. Rất nghiêu xoa đâu. Răng rắc, răng rắc. Không gian trong vang lên nhấm nuốt thanh âm. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút. Thanh âm gì? Ninh Thư nhìn thấy không gian nơi hẻo lánh trong xuất hiện to bằng một cái mũi kim điểm đen, ngay sau đó cái điểm đen này càng lúc càng lớn. Sau đó một con chuột đầu theo cửa động chui đi vào. Con chuột con đầu chui vào, lắc lắc trên cổ hạ tả hữu một vòng tiếp tục gặm. Tường không gian, gặm tường không gian liền cùng ăn hay giòn rác đồng dạng. Răng rắc, tương đương thanh thúy, mùi thịt gà giòn đi. Ninh Thư, đây mới thật sự là đơn giản thô bạo. Một hơi nha ăn khắp thiên hạ, lòe loẹt đều đánh không lại loại này đơn giản thô bạo nha. Ninh Thư nhìn con chuột con, híp mắt, con mắt lấp lóe quang mang mà nhìn chằm vào con chuột con răng. Này răng là cái gì làm? Vì cái gì nghiêu xoa như vậy? Cho dù là thái thúc, cũng không thể há miệng đối vị diện vách tường răng rắc. Răng rắc cắn ăn, con chuột con đem động cắn đến thân thể có thể đi vào. Liền không lại cắn, theo trong cửa hang chen lấn đi vào. Hết chương.